Chương 1409, huyết tự so tài. Gấp 10 bồi thường ngươi đây là tại bắt chẹt chúng ta phi lô tộc lão giả giận dữ hét, hắn cái kia thô cổ hình như cu nở dê lớn mấy phần. Chu Phàm lạnh mặt nói, người thắng làm vua người thua làm giặc, ta cũng không phải muốn các ngươi thần phục ta, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi muốn sống sót, cái gì đại giới đều không cần nỗ lực sao các ngươi không cho, cái kia còn lại tất cả cũng không cần lại nói, cùng lắm thì đem các ngươi đều giết chết, sau đó đem các ngươi tất cả đồ vật toàn bộ cướp về tốt. Chu Phàm chính là muốn bọn hắn nỗ lực cũng đủ lớn đại giới, nếu không phải cân nhờ ả cờ đến phi lô tộc còn hữu dụng, hắn đã sớm hạ sát thủ, chỗ nào sẽ còn cùng bọn hắn nói nhảm, thật coi đao của hắn không đủ sắc bén sao. Đương nhiên nếu là phi lô tộc không đáp ứng, vậy liền giết bọn hắn, mặt khác lại tìm một bộ tộc, chính là như vậy làm sẽ rất phiền phức. Hắn không thể rời khỏi Hắc Thủy Thành thời gian quá dài. Lão giả ngẩn người, Ô Tang đã mở miệng hướng hắn hỏi thăm Chu Phàm nói cái gì. Lão giả chỉ có thể đem Chu Phàm nói cho Ô Tang. Ô Tang nghe nổi trận lôi đình, nhưng lão giả thấp giọng bảo trì tương đối nhanh tốc độ nói chuyện với Ô Tang. Ô Tang dần dần trầm mặc xuống. Phi lô tộc người đều đang nhìn chính mình tộc trưởng, chiến cùng không chiến đều tại Ô Tang một lời ở giữa. Ô Tang nhìn xem Chu Phàm, hắn đầu to lung lay, lại phun ra một ngu mở máu. Chỉ có cùng Chu Phàm giao thủ qua hắn mới biết được Chu Phàm có bao nhiêu đáng sợ. Đây không phải phi lô tộc có thế chống cự địch nhân, hắn trầm mặt đối lão giả nói một câu nói, lão giả mới nhìn Chu Phàm nhanh tiếng nói, ngươi điều kiện thứ nhất chúng ta đáp ứng, nói ra ngươi điều kiện thứ hai, nhưng ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi điều kiện thứ hai rất quá phận, chúng ta phi lô tộc tình nguyện chết cũng sẽ không lại đồng ý. Đang nói ra điều kiện thứ hai trước đó, ta nghĩ biết rõ các ngươi phi lô tộc sẽ giữ đúng hứa hẹn sao, Chu Phàm hỏi. Hứa hẹn, lão giả thản nhiên nói, cái này muốn nhìn là chuyện gì. Ngươi điều kiện thứ hai là cái gì, các ngươi cùng cái khác man yêu bộ tộc có liên hệ sao, Chu Phàm hỏi. Đương nhiên là có, nhưng ngươi nếu là nghĩ tới chúng ta bán bộ tộc khác tin tức cho ngươi, cũng không cần suy nghĩ. Lão giả cau mày nói, chúng ta dù cho lẫn nhau không vừa mắt, có chút còn có không nhỏ huyết kiểu, nhưng chúng ta bộ tộc ở giữa thế nhưng là cũng có ước định, loại sự tình này là không được cho phép, ta không có muốn các ngươi bán bộ tộc khác tin tức. Chu Phàm lắc đầu nói, ta hy vọng tiêu trừ các ngươi những thứ này ngoại lai bộ tộc cùng chúng ta Hắc Thủy Đô hộ phủ ở giữa tranh đấu. Những thứ này tranh đấu đối với chúng ta đến nói cũng không có chỗ tốt gì. Bộ tộc khác ta không biết, nhưng chúng ta phi lô tộc cho tới bây giờ không sợ chiến tranh. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, chỉ có kẻ yếu mới sợ chiến tranh. Không sợ chiến tranh, nhưng chiến tranh có chỗ tốt gì, Chu Phàm chất vấn. Chúng ta dù cho ngôn ngữ không thông, tập tục quan niệm đều có khác biệt rất lớn. Nhưng ngươi hiểu được nhân ngữ, mặt khác bộ tộc lớn hẳn là cũng có hiểu được nhân ngữ người, các ngươi lại không thiếu sinh tồn đồ ăn, vì cái gì liền nhất định đánh tới đánh lui giã tính sinh tồn, khôn sống ngóng chết, đối với chúng ta đến nói là chuyện rất bình thường. Lão giả mắt híp lại nói, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi là muốn cùng chư bộ tộc ký kết hiệp nghị đình chiến đúng không, các ngươi trước kia không phải làm qua dạng này thử sao, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục dạng này nếm thử sao. Trước kia xác thực có đại đô hộ biết rõ vô pháp tiêu diệt những thứ này man yêu bộ tộc về sau, liền nghị ký kết hiệp nghị đình chiến, cũng nguyện ý vì thế nỗ lực nhất định tài vật hoặc lương thực cho những thứ này man yêu bộ tộc, nhưng có không ít man yêu bộ tộc đem tài vật lương thực đều nuốt vào trong bụng, quay người nên làm cái gì thì làm cái đó. Căn bản là không quan tâm cái này hiệp nghị đình chiến. Vì lẽ đó biện pháp này là không thể thực hiện được. Chu Phàm lạnh mặt nói, ta đương nhiên biết rõ biện pháp này không làm được, các ngươi man yêu cái gì đều không tin, chỉ tin tộc nhân của mình, còn lại bộ tộc man yêu cũng sẽ không tin, chớ nói chi là chúng ta đại ngụy người. Vậy ngươi đến tột cùng muốn chúng ta làm cái gì, lão giả cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Chỉ cần là sinh linh, vậy liền không thể thoát khỏi thể ước trói buộc. Ta hy vọng cùng man yêu băng vực 300 bộ tộc tộc trưởng ký kết không thể vi phạm huyết tự thể ước. Chu Phàm chậm rãi nói. Lão giả giật mình, hắn nhịn không được cười lên nói, ngươi mặc dù mạnh, nhưng bằng cái gì cho là chúng ta sẽ cùng ngươi ký kết dạng này huyết tự thể ước, dạng này thể ước liền xem như ngươi giết phi lô tộc tất cả mọi người, tộc trưởng cũng sẽ không cùng ngươi ký. Về phần bộ tộc khác, ta nghĩ cũng sẽ không. Dạng này có thể ước trói buộc huyết tự thể ước nhất định ký kết. Ai vi phạm ai liền sẽ chết, ai dám ký bộ tộc tộc trưởng đại biểu nhất tộc vinh dự, nếu như bị bức ký dạng này thệ ước, đôi kia cái này bộ tộc đến nói là to lớn nhục nhã. Ta sẽ không bắt buộc các ngươi cùng ta ký, các ngươi sẽ tự nguyện cùng ta ký kết dạng này huyết tự thệ ước. Chu Phàm thản nhiên nói, có thể tại huyết tự thệ ước bên trong ước định, chúng ta lấy so tài hình thức quyết định thắng bại, chúng ta như thắng, liền muốn cùng chúng ta ngưng chiến 3 năm, đồng thời nhất định phải cho chúng ta cung cấp số lượng nhất định man yêu băng vực tài liệu, nếu là chúng ta thua các ngươi muốn cái gì các ngươi trước tiên có thể thương lượng. Bất quá các ngươi muốn đến nhiều, cái kia thua trả ra đại giới lại càng lớn, đây là một cái công bằng thệ ước. So tài hình thức phân thắng thua huyết tự thệ ước lao giả vô pháp tin nhìn xem Chu Phàm, hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ đưa ra dạng này một cái ý nghĩ. Dạng này chuyện khẳng định không phải là các ngươi nhất tộc có thể làm quyết định. Chu Phàm lại nói, ta điều kiện thứ hai là, các ngươi phi lô tộc nhất định phải thay ta thông chi các tộc, nói Hắc Thủy đô hộ phủ tân nhiệm đại đô hộ, có dạng này một cái đề nghị, xem bọn hắn có hay không đối với cái này cảm thấy hứng thú. Chu Phàm sẽ đưa ra dạng này huyết tự thệ ước, đó là bởi vì hắn biết rõ những thứ này man yêu trời sinh tính hiếu chiến, tất nhiên hiếu chiến, vậy hắn liền thử dùng so tài đến cùng bọn hắn phân thắng thua. Đương nhiên cái này chưa hẳn thật có thể thực hiện, có thể thực hiện dĩ nhiên rất tốt, không thể thực hiện với hắn mà nói QNZ không quan trọng, có thể đàm luận liền tốt, đàm phán là rất tốn thời gian hơn nữa đàm phán trong lúc đó đương nhiên là muốn ngưng chiến, đàm luận được càng lâu càng tốt. Đến lúc đó nói không chừng hắn đều rời khỏi Hắc Thủy Đô hộ phủ. Hắn đưa ra yêu cầu như vậy, vốn là mang theo hai trọng ý đồ. Ta nghĩ điều kiện thứ hai, cũng không tính làm khó các ngươi A Chu Phàm cười hỏi. Lão giả không có trả lời, hắn cùng Ô Tăng những thứ này phi lô tộc người thấp giọng nói lên Chu Phàm yêu cầu thứ hai. Ô Tăng những thứ này phi lô tộc người sau khi nghe xong đều là sắc mặt phức tạp, sau đó huyên thuyền nói. Cuối cùng Ô Tăng quay người, sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi điều kiện thứ hai, chúng ta đáp ứng, đề nghị của ngươi chúng ta sẽ thay ngươi nói cho tất cả bộ tộc, nhưng bọn hắn có hay không cảm thấy hứng thú hoặc là có đáp lại, chúng ta không biết, chờ chúng ta được đến tin tức xác thực, nên như thế nào nói cho ngươi lão giả thay Ô Tàng phiên dịch. Như thế liền đã tạ. Chu Phàm trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói, các ngươi sẽ sử dụng phù lục khí cụ sao đương nhiên biết. Lão giả cau mày nói, chúng ta tu luyện cùng các ngươi nhân tộc khác biệt. Nhưng tương tự là thu nạp thiên địa nguyên khí, thôi động những thứ này đồ chơi nhỏ cũng không có vấn đề. Chu Phàm liền đem thiên lý truyền âm phủ cho bọn hắn mấy đạo. Phi lô tộc người rất nhanh liền đem gấp 10 bồi thường lấy ra ngoài, Chu Phàm không chút khách khí liền đem thu vào trong túi trữ vật, sau đó cáo từ rời đi. Chu Phàm vừa đi, phi lô tộc người rất nhanh liền trở về trong tộc, chuyển ra hẻm núi đã không an toàn, bọn hắn muốn dọn đi một cái an toàn hơn địa phương.